Thưa quý vị và các bạn, tình cảm giữa Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du ngày càng thêm thân thiết, nhưng giông bão lại kéo về với gia đình chàng. Anh trai Nguyễn Du là Nguyễn Quýnh chống lại nhà Tây Sơn bị bắt, anh trai Nguyễn Nễ thì làm quan cho nhà Tây Sơn. Nhà cửa ở quê Tiên Điền bị đốt phá, Nguyễn Du ở giữa không muốn dính vào đại sự, nhưng chuyện rắc rối không gỡ ra được. Chàng vẫn ở dinh thự Kim Âu với gia đình anh Nguyễn Nễ, nhưng những lần gặp gỡ thơ phú với Xuân Hương thưa dần. Xuân Hương hiểu điều đó, nàng chỉ thấy buồn, thấy nhớ, chứ không trách giận gì Nguyễn Du. Ngày Nguyễn Du cùng anh Nguyễn Nễ về quê, Xuân Hương đi cùng anh Phạm Đình Hồ đưa tiễn chàng tại bến sông Vị Hoàng. Nàng cố nén lòng mình để ngăn dòng lệ nơi khóe mắt. Nguyễn Du chỉ biết nắm chặt tay nàng mà không nói nên lời. 2 năm Nguyễn Du về quê xây lại cửa nhà, mối tình của Xuân Hương với Nguyễn Du quá xa cách khiến cho tình cảm cả hai người cứ phai nhạt dần. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2 cuốn tiểu thuyết Hồ Xuân Hương tiếng vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng với nhan đề Cao không tới, thấp không vừa. Có một chú khách ở vùng Quảng Đông chạy loạn sang Thăng Long, làm nghề bán kẹo lạc đường, có cửa hiệu nổi tiếng ở phố Hàng Đường. Biết tiếng Xuân Hương giỏi thơ văn, tìm đến nhà nàng ở thôn Tiên Thị, tổng tiên túc để làm quen, muốn lấy nàng làm vợ. Xuân Hương nhìn thấy chú khách đã chán đến tận cổ. Đó là một người đàn ông to béo, đẫy đà, đi đứng khệ nệ, giọng nói oang oang. Chú khách mắt một mí, không dám nhìn thẳng mặt người nói chuyện. Chú nói tiếng Việt chưa sõi, cứ ngây nga ngây ngô. Theo phép lịch sự, Xuân Hương mời chú khách vào nhà. Nàng hỏi chú khách về thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ. Chú khách cho là thơ của người xưa nên không thích, không nhớ. Xuân Hương nói, thế thì chúng ta nói về cửa hàng bánh kẹo của chú bằng thơ nhé. Để Xuân Hương ra vế đối trước, nếu chú đối được vế đối của Xuân Hương thì chúng ta là bạn với nhau. Chú khách đồng ý, ngồi nghe Xuân Hương đọc vế đối trước. Xuân Hương đọc, chân đi hải hám, tay bán bánh đường, miệng nói líu lường, ngây ngô, ngây ngố. Vế đối của Xuân Hương không chỉ gọi tên một số triều đình của Trung Quốc như Triều Hán, Triều Đường, Triều Ngô, mà còn thể hiện rõ nguồn gốc nghề nghiệp của chú khách. Đi bán bánh đường, vừa đi vừa nói, vừa bán hàng, giọng chú chưa sõi tiếng Việt nên líu lường, ngây ngô. Chú khách nghe xong tái mặt, không thể có vế đối lại thơ Xuân Hương. Thế là nàng lịch sự tiễn chú khách ra về. Lần khác một thầy đồ ở Kinh Bắc nghe danh Xuân Hương cũng về tận Kinh Kỳ ra mắt nàng thơ. Thầy tên là Bút ở làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn. Trò chuyện cùng thầy Bút, Xuân Hương ra vế đối. Gái khán xuân, xuân xanh tuổi 13, khép cửa phòng xuân còn đợi nguyệt. Ông đồ Bút đối lại. Trai Đình Bảng, bảng vàng treo đệ nhất, chờ khi chiếm bảng chúng khôi khoa. Tuy đối được câu đối của Xuân Hương, nhưng xa cảnh thì thầy Bút cũng đã có vợ con. Còn Xuân Hương thì vẫn còn vương vấn Nguyễn Du, nên nói lời xin lỗi, không chấp nhận lời cầu hôn của thầy đồ Bút. Thế là chuyện tình chưa tới, mới có cảnh cao không tới, thấp không thông. Nàng thơ vẫn kén cá chọn canh, và những năm tháng thanh xuân tuột trôi vùn vụt. Mùa đông năm 1796, Nguyễn Du được tha tù trở về Thăng Long. Chàng tìm đến thôn Tiên Thị, nơi gia đình Xuân Hương sinh sống. Nhưng mới ghé vào một quán nước đầu làng, hỏi thăm Xuân Hương, lòng chàng đã đắng đót khi người chủ quán nhanh miệng cho hay nàng đã đi lấy chồng. Người chủ quán còn nhắc đi nhắc lại, chồng của Xuân Hương là anh thầy lang ở xóm Tây. Nguyễn Du buồn bã rời làng Tiên Thị, bước chân vô định, đưa chàng đến sinh thất của người anh vợ Đoàn Nguyễn Tuấn. Câu chuyện giang dở về số phận của những kiếp hồng nhan đa chuân mà hai người bàn luận sôi nổi khi Đoàn Nguyễn Tuấn từ Hàng Châu Trung Quốc về gặp Nguyễn Du cùng bàn luận. Nay họ mới có dịp lại nối lại câu chuyện cũ. Theo Nguyễn Du thì số mệnh con người ta do trời đã định. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cớ đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài đi với chữ tai một vần. Nghe Nguyễn Du đọc thơ, lòng đầy thương cảm với những cảnh đời ngang trái. Đoàn Nguyễn Tuấn đâu biết đó là nỗi lòng Nguyễn Du vừa tan giấc mộng tình với Xuân Hương. Đoàn Nguyễn Tuấn nói: "Tài làm chi, sắc làm chi?" Các cụ xưa lại bảo: "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, nhiều khi kẻ khù khờ lại được an bình." Nguyễn Du chép miệng: "Chữ tài đi với chữ tai một vần, thôi đành nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu." Con tạo xoay vần năm xưa đã đưa Nguyễn Du tới bến tỉnh Thiên Định như lời hứa hôn của đô ngự sử Đoàn Nguyễn Thục, hứa gả con gái cho Nguyễn Du, cậu Chiêu Bảy, con tể tướng Nguyễn Nghiễm năm xưa. Cũng vì con tạo xoay vần mà mối tình của Nguyễn Du với nữ sĩ Xuân Hương thành ngang trái. Nguyễn Du trở về sống ở quê vợ ở Quỳnh Châu, Thái Bình. Đoàn Thị Huệ, còn gọi là Thị Tộ, con gái thứ sáu của quan đô ngự sử Đoàn Nguyễn Thục, theo lời hứa hôn và quan hệ tình nghĩa lâu năm giữa hai nhà, đã gả cho Nguyễn Du năm 1786. Mối nhân duyên này âu cũng là duyên phận do trời định sẵn. Nguyễn Du sau khi xây dựng xong nhà thờ ở Tiên Điền, trở về quê vợ đầu năm 1796. Cuối năm đó, Đoàn Thị Huệ qua đời. Vì đại tang vợ nên Nguyễn Du không có cơ hội để đến với Xuân Hương. Nàng chỉ là những vương vấn mối tình trong mộng của Nguyễn Du. Chuyện tình duyên, khi nào duyên đến sẽ đến, khi nào hết duyên, duyên đi như nước chảy. Với Xuân Hương, ngay khi nàng sinh ra, cụ Đồ Phi Diễn đã có lá số của con gái. Sinh tuổi Quý Tỵ 1773, duyên phận long đong. Lấy chồng sớm hay lấy muộn cũng khó qua khỏi cửa hai lần đò. Lá số còn chỉ rõ tài danh như Xuân Hương, tinh anh phát tiết ra ngoài hết, không giấu được cái gì ở bên trong. Người ấy khổ suốt đời, duyên ấy nghiệp ấy, vẫy vùng thế nào cũng không thoát. Năm ấy Xuân Hương 24 tuổi, hay tin cậu Bảy đã có vợ và mối tình đầu của Xuân Hương không về tới bến, nàng hoàn toàn suy sụp. Giấc mộng tình của nàng, núi cao đã đổ, sông dài đã khô. Nàng khép cửa lòng mình, chán cả chuyện văn chương. Cánh cửa tìm người bạn tình của nàng đã khép lại, nhưng cuộc sống vẫn cứ diễn ra, như trêu ngươi, như thách thức Xuân Hương, phải đối mặt với khó khăn, mẹ thì già yếu, quán sách phố Nam vắng khách, ế hàng. Và Xuân Hương lại phải theo các bạn đi buôn bán những chuyến chợ xa. Cuối mùa đông năm 1800, Xuân Hương cùng chị Sáu, cô Hoa là Nghi Tàm, có chuyến đi buôn xa. Ba người thuê một chuyến xe ngựa lên vùng Hưng Hóa, Phong Châu, bán vải bán muối và mua về nào chè mạn, nào mật đường, hoa quả. Sáng hôm sau, xe ngựa của mấy chị em chuẩn bị về Thăng Long thì có khách đến nhà nghỉ của họ hỏi mua lụa rồi. Chị em Xuân Hương đã bán hết hàng. Xuân Hương hỏi lại khách, nếu mua nhiều thì phiên chợ sau họ sẽ mang lên. Khách mua là người đàn ông cho biết, nhà anh cần mua lụa rồi để may áo quần mừng thọ mẹ cha. Xuân Hương hỏi tên họ của khách. Người đàn ông nói tên mình là Tú Trâm, nhà ở Xuân Lũng. Người đàn ông hỏi tên cô hàng xén, nàng Sương Xanh. Bây giờ, cả Xuân Hương và Tú Trâm mới nhận ra người quen. Xuân Hương hỏi, anh là Tú Trâm, học trò của cha em, hồi cụ về dạy học ở làng Mương. Thế còn em, cô bé Xuân Hương ngày ấy, em là cô nhóc mới 9-10 tuổi, bây giờ giỏi giang thế này ư? Hai người chuyện trò, hiểu thêm về gia cảnh của nhau và cùng nhắc về cụ Đồ Phi Diễn. Tú Trâm nói, thoáng đấy mà nhanh vậy, thầy giáo đã đi xa 14 năm rồi, cuộc đời bao thay đổi. Bọn anh học trò của thầy ngày ấy, bây giờ cũng trên 30 tuổi rồi. Có gia đình, có con, có cái, chả mấy mà cũng già. Thế còn em, chồng con ra sao? Xuân Hương cười, em vẫn như ngày xưa. Vẫn kén cá chọn canh à? Có cá đâu mà kén cá chọn canh. Em cứ nói đùa, người như em lấy đâu chả được chồng. Lấy chồng thì không khó, nhưng gặp được tình yêu nên vợ nên chồng mới khó anh ạ. Thế anh làm mối nhé, Tú Trâm đùa vui. Xuân Hương cũng đùa vui. Để anh làm mối không nên, bắt đền anh nhé. Cuộc trò chuyện của họ thật vui. Khi chia tay, Tú Trâm hỏi, nhà em vẫn ở thôn Tiên Thị, Tổng Tiên Túc hay chuyển đi đâu rồi? nhà em vẫn ở đó. Hôm nào mời các anh về chơi nhé. Nhất định rồi, bọn anh sẽ về chơi. Buổi trò chuyện với Tú Trâm vô tình gặp hôm ấy, không ngờ lại là bước ngoặt trong cuộc đời Xuân Hương. Sau 15 năm, cụ Đồ Hồ Phi Diễn mất. Sau 19 năm, gia đình cụ Đồ về lánh nạn và dạy học ở làng Mương. Cuối tháng Chạp, giáp Tết năm Tân Sửu 1801, ba chàng Tú ở đất Phong Châu là Tú Điếc, người làng Xuân Lũng, Nho Trâm, người làng Kinh Kệ và Đội Kình rủ nhau về chơi đất Kinh Kỳ Thăng Long. Họ đã đến thăm nhà người thầy quá cố, cụ Đồ Hồ Phi Diễn ở thôn Tiên Thị, nơi quá phụ họ Hà và người con gái Hồ Xuân Hương đang sinh sống. Năm ấy, nữ sĩ đã 29 tuổi. Cả ba chàng Tú đều đã có gia đình. Họ chuyện trò với Xuân Hương thoải mái như tình anh em. Họ hỏi thăm cuộc sống gia đình của nhau. Câu chuyện của con gái thầy Đồ với ba chàng Tú đất Phong Châu loanh quanh lại là chuyện thơ phú. Xuân Hương bảo, sắp Tết rồi, em ra một vế đối về Tết. Ba anh đáp lại vế đối nhé. Trong ba chàng Tú đất Phong Châu, Đội Kình có dáng nho nhã nhất, lên tiếng, nếu bọn anh đối được vế đối của Xuân Hương, thì em thường gì? Nếu các anh đối được vế đối, Tết nhất đến nơi rồi, em xin tặng hũ rượu làng Vân. Tú Điếc đồng tình, theo tôi, một vò rượu được rồi, nhưng nếu không đối được thì sao? Chẳng sao cả, nhưng các anh từ nay phải gọi em là chị Xuân Hương. Nho Trâm lên tiếng, gọi là em còn chưa lấy được chồng, gọi là chị Xuân Hương thì ai dám tỏ tình với chị? Cả bọn cùng cười vui. Xuân Hương nói, đây là cuộc thi thật đấy, các anh có dám đối thơ không nào? Vò rượu làng Vân em đã chuẩn bị sẵn rồi, để em đọc vế đối trước, các anh đối lại sau nhé. Thì em cứ đọc vế đối trước đi, bọn anh sẵn sàng thi. Đội Kình nói, thi thì thi, nhưng anh không lấy rượu, thua cuộc thì phải làm vợ anh. Cả bọn cùng cười. Xuân Hương ngượng đỏ mặt với anh chàng Đội Kình, đưa ra phần thưởng của cuộc thi khác người. Ba chàng Tú đồng thanh, giải thưởng cuối năm phải khác người Xuân Hương ạ. Thua cuộc thì phải đền người. Xuân Hương đồng ý thì chúng tôi mới thi. Đoán chắc ba chàng Tú sẽ thua cuộc, không đối được với đối của mình, nên Xuân Hương tự tin nói, Xuân Hương đồng ý, nếu các anh đối lại được vế đối, thì Xuân Hương sẽ đền người. Mọi người cũng cứ tưởng là thách đố cho vui, bởi lâu rồi chưa có ai đối được vế đối của Xuân Hương. Lần này lại câu đối Tết, không biết nàng sẽ ra vế đối ra sao. Các anh đã sẵn sàng chưa? Xuân Hương đọc vế đối nhé. Tối 30, khép cánh càn khôn, kẻo nữa ma vương đưa quỷ tới. Đọc xong, Xuân Hương cười, các anh chuẩn bị gọi chị Xuân Hương cho quen nhé. Hai chàng Tú Điếc, Nho Trâm nhìn nhau, lắc đầu, chịu không đưa ra được vế đối. Còn Đội Kình, chàng ta cứ nhờn nhơ. Tú Điếc, Nho Trâm hỏi Đội Kình, anh có vế đối không đấy? Sao lại không? Vậy thì anh đọc vế đối đi, Xuân Hương thúc giục. Đội Kình tự tin dõng dạc đọc, sáng mồng một, mở then tạo hóa, để cho thiếu nữ rước xuân vào. Đội Kình vừa đọc xong, Tú Điếc, Nho Trâm reo lên thắng cuộc, ôm bồng Đội Kình lên hoan hô. Còn Xuân Hương bất ngờ trước vế đối hoàn thiện của Đội Kình. Tối 30 đối với sáng mùng 1, khép cửa càn khôn đối với mở then tạo hóa, và kẻo nữa ma vương đưa quỷ tới đối với để cho thiếu nữ rước xuân vào. Với vế đối của Đội Kình, Xuân Hương công nhận mình thua cuộc. Tuy là cuộc đối vui thử tài văn chương, nhưng Đội Kình đã thắng cuộc. Lâu lắm rồi, nữ sĩ mới chấm điểm tình cho người thi thắng cuộc. Nếu biết trước Đội Kình sẽ thắng trong cuộc thi này, có lẽ Xuân Hương đã không chấp nhận nàng sẽ là giải thưởng của cuộc thi. Âu đó cũng là duyên phận. Và lại, Đội Kình là người văn võ song toàn, con nhà gia thế, gia dáng nam nhi. Đó cũng là mẫu người mà mắt xanh của nàng thơ đã chấm. Cuộc đùa vui đối thơ không ngờ thành sự thật. Đội Kình rất vui, nhưng cũng có một chút bối rối vì sự bất ngờ. Bất ngờ bởi một người như chàng đã yên bề gia thất, đâu dám nghĩ tới một ngày có thể cưới được nàng thơ, con gái cụ Đồ xứ Nghệ về làm thiếp. Giải thưởng của vế đối, chàng cũng chỉ nói cho vui. Bây giờ tính sao? Người quân tử không nói hai lời. Xuân Hương cũng đồng ý thế. Đàn ông danh giá thì chuyện năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường. Mối tình này đúng như định mệnh. Bà mối Văn Chương đã bắc cầu cho đội kình đến với nàng thơ. Nhưng dù sao, chàng cũng phải về thu xếp chuyện gia đình và lựa thời gian đưa nàng về làng Gáp. Câu chuyện thách đối Văn Chương giữa Xuân Hương nữ sĩ và đội kình Chiêu Hổ danh tiếng mới chỉ như chiếc cầu dẫn lối. Đội kình chưa dám sang bến tình, còn Xuân Hương thì lấy duyên thơ để mời chàng sang bến. Sau cuộc thi thơ cuối tháng Chạp năm Tân Sửu 1801, cây anh chàng đội kình không chỉ thắng đối thơ mà còn để lại trong lòng Xuân Hương nỗi nhớ nhung, vương vấn của người tương tư. Đội kình tuy không phải là học trò của cụ Đồ Phi Diễn, nhưng hồi gia đình Xuân Hương đi lánh nạn về làng Mương, đội kình chơi thân với Tú Điếc, Nho Trâm là học trò giỏi của cụ Đồ, nên gia đình đội kình Xuân Hương cũng rõ. Còn đội kình, chuyện tình ái nam nữ ở làng Gáp này, ai cũng bảo là chàng phong lưu, đa tình, sát gái. Thế nên, lần này gặp gỡ Xuân Hương, Tú Điếc, Nho Trâm trên đường về, nói vui, đội kình mắc lưới nàng thơ rồi. Không biết ai mắc lưới ai, nhưng chàng cũng nhớ, cũng mong gặp lại nàng. Bây giờ về thơ chuyện với mẹ thế nào? Mẹ quyết định là xong, chứ hai vợ chàng làm sao có quyền ngăn chàng được lấy thê, lấy thiếp. Ấy là cái khó của bình kình. Khi chàng đã yên bề gia thất, bây giờ lại muốn lấy Xuân Hương làm vợ ba. Rắc rối chính là ý kiến của chị cả, chị hai nhà Bình Kình. Chứ về gia thế thì so với gia đình cụ Đồ Hồ Phi Diễn, gia thế nhà đội kình cũng danh giá nhất vùng, cũng môn đăng hộ đối. Tên chữ của chàng là Nguyễn Cộng Hòa, thường gọi là Bình Kình. Cóc là tên gọi chàng lúc còn bé. Gọi tên xấu xí cho tà ma bớt quấy. Chàng là cháu đích tôn của tiến sĩ Nguyễn Quang Thành. Hồi nhỏ, Nguyễn Quang Thành có tiếng thông minh thần đồng, nhưng nhà nghèo không được đi học. Có ông bỏ đen ở làng Kinh Kệ, nhà giàu trọng chữ, cũng lều trõng, đi thi mấy lần nhưng không đỗ. Nghe tiếng Quang Thành học giỏi thông minh, trọng người tài, ông bỏ đen đến tận nhà xin nhận Quang Thành làm con nuôi, đón về cho ăn học. Mới 9-10 tuổi đầu, Quang Thành đã tỏ ra khí chất của bậc hiền nhân quân tử. Cậu chối từ không làm con nuôi, không về nhà ở với ông bỏ đen, mà ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Quý mến Quang Thành, ông bỏ đen không chỉ cho Quang Thành mượn sách để học, mà còn giúp đỡ gia đình cậu có tiền lộ phí cho Quang Thành đi thi. Năm Canh Thân, Lê Chính Hòa 1680, Nguyễn Quang Thành 24 tuổi, thi đỗ đệ tam sáp đồng tiến sĩ, xuất thân cùng với 16 người khác. Ông làm quan trong triều, giữ chức Thiêm Đô Ngự Sử, có tên tại Bia Văn Miếu Quốc Tử Giám. Qua 33 kỳ thi, 99 năm, tới kỳ thi cuối cùng của triều Nguyễn 1779, cả vùng Phong Châu Hưng Hóa cũng không có ai đỗ khoa bằng như ông Nguyễn Quang Thành. Tiếc là người con trai của tiến sĩ Nguyễn Quang Thành chết trẻ, cũng lều trõng đi thi mấy lần nhưng chưa đỗ đạt. Đến người cháu đích tôn là Nguyễn Bình Kình, gia đình đã cho về tận Quốc Tử Giám theo học, để lều trõng đi thi, nhưng cũng chỉ đỗ đến tú tài. Bình Kình là chàng trai văn võ song toàn, nhiều lần giật giải thi võ của làng Gáp, nên dân làng gọi chàng là Đội Kình. Dáng to khỏe, điển trai, Đội Kình là giấc mơ của bao cô gái trong vùng. Chả thế, mới 18 tuổi chàng đã lấy vợ. Vợ chàng là con gái nhà phú ông giàu có trong vùng, kém chàng một tuổi. Nàng ấy hồn nhiên, trẻ đẹp, vẻ đẹp của người con gái 17 bẻ gãy sừng trâu, nước da trắng hồng, nụ cười chúm chím hoa ngâu. Vẻ đẹp hồn nhiên của nàng lọt mắt Đội Kình. Nàng về làm dâu nhà chồng, đảm đang quản lý cả cơ nghiệp, ruộng sâu bãi ngoài, ao cá vườn đồi, kẻ ăn người ở. Lấy nhau đã 5 năm, nàng vẫn chưa có con. Thế là theo ý mẹ chồng, gia đình đã lấy vợ lẽ cho Đội Kình. Nàng hai, người làng Xuân Lũng, hát xoan có tiếng trong vùng. Nhà nàng không có ruộng sâu châu nái, nhưng có nghề thuốc nam gia truyền. Thuở cụ Đồ Phi Diễn lên làng Mương dạy học, nàng là học trò bé nhất lớp, mới 6 tuổi. Năm 1793, Đội Kình 23 tuổi, thì nàng hai mới 16 tuổi, nàng kém chồng 7 tuổi. Lấy chồng năm trước, thì năm sau nàng đã sinh con gái đầu lòng. Thế rồi sòn sòn 3 năm đôi, bây giờ lấy chồng mới 9 năm, nàng đã là gái 5 con, nhưng vẫn còn duyên dáng. Trong gia đình nàng hai là cái máy đẻ, còn vợ cả thiệt phận không có con, nhưng nàng là ma ma tổng quản. Cơ nghiệp nhà Bình Kình con nàng thu vén mà sinh sôi. Thế nên dù chị cả không có con thì Bình Kình vẫn luôn tôn trọng vợ. Trong nhà từ việc chi tiêu đến việc đồng bãi nhất nhất đều theo ý chị cả mà làm. Cái khó không phải là tiền bạc và việc làm, mà cái khó là ở tình cảm của Bình Kình. Vợ nào cũng như vợ nào, không thiên vị, cũng không để ai thiệt thòi, thì gia đình vẫn giữ được gia phong trong ấm ngoài êm. Chuyện Bình Kình muốn lấy nàng ba, trong nhà biết chuyện, thì ngoài ngõ cũng tường. Người ta xôn xao bàn tán về cô dâu mới của họ Nguyễn. Người thì chưa rõ mặt, nhưng danh tiếng thì ai cũng biết, đó là nữ sĩ Xuân Hương, nổi tiếng kinh kỳ. Người nhiều tuổi trong làng còn biết rõ, đó là con gái thầy đồ từng dạy học ở làng Mương. Mẹ Bình Kình cũng biết Xuân Hương, từ thuở lên 9 lên 10, theo cha về làng Mương lánh nạn và dạy học. Đã gần 20 năm qua rồi, giờ con gái thầy đồ thay đổi như thế nào, bà không hình dung nổi. Nhưng bà đồng ý cho Bình Kình lấy nàng làm vợ ba. Người đàn ông giỏi giang như Bình Kình, năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường. Nàng ấy là con nhà gia giáo, giỏi giang đến thế mà đồng ý lấy làm thiếp, thì Bình Kình nhà mình cũng phải là người giỏi giang danh tiếng chứ. Người như Xuân Hương, bao người đàn ông mơ không được. Nay duyên đến với Bình Kình thì là duyên là phận, chứ đâu phải là chuyện đùa. Mẹ Bình Kình dùng những lời lẽ ấy để nói với chị cả chị hai. Đấy, nhà mình, chị cả chị hai, bao nhiêu năm rồi vẫn hòa hợp với nhau. Nay có thêm em ba, vui cửa vui nhà cũng chả sao. Chị cả vẫn là chị cả, chị hai vẫn là chị hai, em ba thì cũng là em ba. Nhà ta vẫn phải giữ gia phong như thế. Tuy phải vâng lời mẹ chồng, nhưng xem ý chị cả chị hai cũng ấm ức không nói ra được. Bây giờ nàng ba chưa về làm dâu, nết ăn nết ở chưa biết sao, nhưng về tình cảm, chị cả chị hai đều phải chia cho em ba, thế là thiệt thòi. Nếu nàng ba xinh đẹp lại giỏi giang, thì tình cảm của Bình Kình ra sao? Chị cả thở dài nhưng vẫn phải theo ý chồng và mẹ chồng. Còn chị hai thì ấm ức, nhưng cũng chả làm gì được, đành chịu. Chị hai nghĩ, chuyện nhà, thôi cứ để chị cả thu xếp. Mình lên tiếng, biết đâu Bình Kình lại không tha, thì tội lỗi đổ lên đầu mình trả dại. Thế là việc Bình Kình sắp lấy nàng ba, coi như chuyện trong nhà đã ổn. Bây giờ là gia riêng, làng tứ xã có hội trò chám. Bình Kình nắm lấy cơ hội này, mời Xuân Hương về dự hội làng. Cũng là để chàng tỏ tình với nàng thơ. Năm ấy, Hồ Xuân Hương đã 29 tuổi. Nàng vẫn mơ lấy được người chồng xứng đôi phải lứa. Nhưng nàng thơ đã từng kén cá chọn canh mãi mà vẫn cao không tới, thấp không thông. Những kẻ sĩ tài danh, những bậc quân vương giả thì họ đã có nơi môn đăng hộ đối. Còn danh phận nàng thơ chỉ là con thầy đồ nghèo, bậc cao sang không ngó tới. Còn những dạng người ít chữ nghĩa, không phải là kẻ sĩ, thì nàng thơ lại không thông. Cũng vì cao không tới, thấp không thông, kén cá chọn canh, so với mối tình đầu bóng sông bóng núi của Nguyễn Du, thành ra tuổi xuân của nàng thơ tuột trôi theo năm tháng, không đâu vào đâu. Chính Xuân Hương đã phải chua chát viết về duyên phận hẩm hiu của mình trong bài thơ Già kén kẹn hom rằng: Già kén kẹn hom ví chẳng sai, đừng đứng núi này trông núi nọ, đói lòng nên mới phải ăn khoai. Cũng có mấy chàng sĩ tử, mấy anh thư lại từng mai mối hỏi Xuân Hương làm vợ không được. Nay họ nhìn nàng bằng ánh mắt giễu cợt, đọc lại câu thơ của nàng để xem hết duyên ếch đực cua cành cũng vơ, số duyên phận của Xuân Hương ra sao. Sau chuyện Đội Kình giải được câu đối của Hồ Xuân Hương cuối năm 1800, nhân duyên đã đưa chàng đến nhà nàng thơ. Tài tử văn nhân xuất hiện rồi, đó chính là đội kình danh tiếng. Có chàng đến rồi, mùa xuân đến rồi, duyên phận đến rồi, làm sao nữ sĩ chịu cảnh già tom được. Hồ Xuân Hương thấy đội kình được cả văn chương thơ phú, lại giỏi đường võ nghệ, gia thế cũng con cháu ông ba bảng vàng tiến sĩ, nhưng ngặt nỗi chàng đã yên bề gia thất rồi, vậy duyên tình đôi lứa ra sao? Đúng như định mệnh, câu chuyện thách đối văn chương giữa Xuân Hương nữ sĩ và đội kình danh tiếng mới chỉ như chiếc cầu dẫn lối. Đội kình chưa dám sang bến tình, còn nàng thơ thì lấy duyên thơ để mời chàng sang bến. Đội kình nắm lấy tình duyên ấy mà đưa nàng về quê chàng vào mùa xuân chảy hội năm Tân Sửu 1801. Ở vùng quê làng Gáp của đội kình, có hội trò chám vào ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng. Hội trò chám diễn ra trong rừng báng rậm rạp làng Gáp. Ở đó có ngôi miếu cổ, dân làng gọi là miếu trò. Từ chiều, dân làng đến hội rất đông để dự khai lễ. Đội kình đã về Thăng Long từ sáng sớm để đón Xuân Hương về kịp lễ hội của làng. Lễ hội làng Gáp còn gọi là hội trò chám. Lễ hội có hai phần, lễ và hội. Phần hội gồm rước lúa thần và trình trò tứ dân chi nghiệp, còn gọi là bách nghệ khôi hài, do phường chám diễn xướng. Đặc điểm của hội là trò vè, hí tiếu, trêu ghẹo múa vui. Trò tứ dân chi nghiệp lấy cốt là diễn lại các nghề sĩ nông công thương. Ở nhà đội kình, lễ hội trò chám năm nay có sự chuẩn bị chu đáo. Chị cả lo mâm lễ dân hội và chuẩn bị cửa nhà đón khách quý Xuân Hương. Chị hai vốn hát xoan ghẹo hay thì có chân trong đội hát phục vụ lễ hội. Người lớn trong nhà được tháo khoán công việc nghỉ ngơi đi dự lễ. Con trẻ cũng được tháo khoán rong chơi xem lễ hội. Riêng đội kình thì khấp khởi mừng đón lễ hội tháo khoán của làng để chàng tháo khoán với Xuân Hương.